Tiên ma đồng tu, chương 1751 mục tiêu cuồng nhân quân đoàn. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở vào Vu Sơn Tây Nam hơn 500 bên trong Thanh Long Cốc nhưng thật ra là thích hợp nhất đánh phục kích địa phương, lui về sau hơn 10 dặm địa có thể trực tiếp biến mất tại Vu Sơn nhiều sương mù bên trong. Thanh Long Cốc khoảng cách Hạo Kiếp Chi Môn chỉ có không đến 400 dặm cũng không tính rất xa, như quả quá xa, liền không cách nào hấp dẫn địch nhân truy kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì Vu Sơn quá trọng yếu, cách tang vừa rồi sẽ không nói. Trải qua mọi người thảo luận về sau, cảm thấy đây là duy nhất có thể làm được phục kích địa phương, hiện tại việc cấp bách chính là muốn nhìn xem thiên giới chiến đấu đến cùng như thế nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Phàm Chân nói, cho dù chúng ta tại Thanh Long Cốc bố trí mai phục cũng không có thể đánh cự nhân quân đoàn, bọn họ là thiên giới lục đại trong quân đoàn cự thuẫn binh, lực phòng ngự rất mạnh, cho dù đưa bọn chúng dẫn vào vòng phục kích nhất thời nửa khắc cũng đánh không xuống. Diệp Tiểu Xuyên nói, ta cũng là ý thứ này. Cự nhân quân đoàn cùng cuồng nhân quân đoàn ta tốt nhất không đụng, ta nghĩ nhìn xem có thể hay không đem khô lâu quân đoàn gặm hạ nhất tầng ra đến, hoặc là không có bao nhiêu sức chiến đấu viễn trình đả kích hủy diệt quân đoàn. Đỗ Thuần lắc đầu, nói, rất khó, dựa theo lần trước tiến về trước thiên giới điều tra mà đến tin tức kết hợp tình huống hiện tại đến xem, thiên giới đầu tiên xuất hiện là lục dực quân đoàn, thê đội thứ hai là cự nhân quân đoàn, thê đội thứ ba hẳn là cuồng nhân quân đoàn, thê đội thứ tư là bạo phong quân đoàn, khô lâu quân đoàn cùng hủy diệt quân đoàn nhất định là đặt ở cuối cùng mới tiến vào nhân gian, chúng ta không có khả năng chờ bọn hắn toàn bộ tiến vào nhân gian mới động thủ, khi đó chúng ta không có thành công khả năng, chỉ có thể hiện tại thừa lúc bọn hắn chỉ có một số nhỏ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người tiến vào nhân gian, chúng ta động thủ mới có hy vọng. Mọi người gật đầu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại bọn hắn dám cùng thiên giới đại quân chính diện đối kháng, chính là nhìn đúng giờ phút này thiên giới đại quân nhân số không nhiều lắm, nếu như chờ lục đại quân đoàn đều đến, bọn hắn sẽ không dễ dàng thiết lập đánh chính là vòng phục kích. Diệp Tiểu Xuyên sờ lên cằm trầm tư cuối cùng một quyền hung hăng nện ở trên bản đồ, nói. Chúng ta đây mục tiêu liền định tại thê đội thứ ba cuồng nhân quân đoàn thượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Thập Cửu nói, Tiểu Sư Huynh, vạn nhất tiến vào vòng phục kích chính là cự nhân quân đoàn đâu. Diệp Tiểu Xuyên lắc đầu, nói. Rất không có khả năng, cự nhân quân đoàn đều là 2-3 trượng cao thuẫn giáp cự nhân, bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu là phòng thủ, mà không phải là truy kích. Cuồng nhân quân đoàn đều là một ít có thể cuồng hóa bán thú nhân, tốc độ của bọn nó so với cự nhân quân đoàn phải nhanh. Rất nhiều ta đoán định, nếu như bọn hắn truy kích mà nói, phía trước nhất định là cuồng nhân quân đoàn. Anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Giới Hiền, nói. Giới Hiền sư huynh, các ngươi Phật môn đệ tử vận chuyển binh khí, nhanh nhất lúc nào có thể Nam Cương. Giới Hiền nói, hôm nay đã có một nhóm người tiến vào Nam Cương, nhưng là hiện tại các tộc đều tán lạc tại trong núi lớn, cho dù có áo bào trắng vô sư dẫn đường, cũng thời gian ngắn rất khó bên trong cấp cho hoàn tất. Diệp Tiểu Xuyên nói, cách tăng, ngươi lập tức bày ra Thanh Long Cốc một trận chiến các tộc lực lượng, đây là chúng ta trận chiến đầu tiên, nhất định phải cho thiên giới một hạ mã uy. Thanh Long Cốc ít nhất có thể vây khốn 2-3 vạn cuồng nhân chiến sĩ, muốn tiêu diệt toàn bộ những thứ này địch nhân, vừa muốn ngăn chặn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chặt đứt đằng sau địch nhân viện quân, chúng ta một trận chiến này cần có đội ngũ không ít, hơn nữa phải là tinh nhuệ dũng sĩ tốc chiến tốc thắng. Thời gian không nhiều lắm, cự nhân quân đoàn rất nhanh sẽ toàn bộ tiến vào nhân gian, kế tiếp chính là cuồng nhân quân đoàn. Cách tăng nói, có thể chính diện chống lại cuồng nhân quân đoàn, lại phải tốc chiến tốc thắng, chủ kia muốn chiến lực chỉ có thể là dị tộc đại quân. Ta vừa rồi nhìn một chút tại Vu Sơn phụ cận Nam Cương năm tộc ít nhất có thể điều 120 vạn dũng sĩ đến đây trợ giúp. Diệp Tiểu Xuyên gật đầu nói. Thập Cửu, Tần cô nương, Lục Giới, các ngươi đi theo ta hiện tại tiến về trước vây khốn Long Cốc thực địa xem xét địa hình, cách ta ngươi lập tức liên lạc năm tộc cùng dị tộc nói cho bọn hắn biết chiến đấu kế hoạch, đồng thời phối hợp theo trung thổ mà đến Phật môn đệ tử đem. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vận chuyển đến vũ khí ưu tiên cung cấp cho sắp tham gia Thanh Long Cốc tác chiến các tộc chiến sĩ. Sự tình cũng nên đi người làm, người tham sống sợ chết tổng có thể minh bạch một cái đạo lý, càng sợ chết cái chết lại càng nhanh. Trận này nhân gian hạo kiếp đã không thể tránh được, cần để cho thiên giới mở mang kiến thức nhân gian lực lượng. Diệp Tiểu Xuyên xem qua rất nhiều ngọc giản bên trong trận điển hình, chính diện chống đỡ, nhân gian đại quân thủy chung đều là ở vào yếu thế, Lý Thiết Lan chỉ huy mấy trận xinh đẹp thắng trận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, hầu như đều là đánh phục kích. Nam Cương nơi này là du kích chiến tốt nhất nơi, sơn nhiều rừng rậm yên chướng tràn ngập, ở chỗ này đánh mấy trận phục kích chiến, Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy thực sự không phải là việc khó gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đầu tiên, Nam Cương năm tộc cùng dị tộc thập phần hiểu rõ địa hình, thiên giới đại quân ở chỗ này tuyệt đối là hai mắt một vòng hắc, cái này chiếm một chỗ lợi. Thiên giới là người xâm nhập, là kẻ giết chóc, nhân gian lại chiếm được một người cùng. Chỉ cần lại phối hợp thiên thời, sẽ không có làm không được chuyện này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một hồi chiến dịch chú ý không phải là thiên thời, địa lợi, nhân hòa, cái này ba cái yếu tố ư, góc chuyện audio.com. Liên lạc năm tộc cùng dị tộc đội ngũ hướng Thanh Long Cốc dựa sát vào, chủ tính chung điều hành phương diện, Diệp Tiểu Xuyên không có nhúng tay, toàn bộ giao cho Cách Tăng cùng Giới Hiền, chính hắn tức thì mang theo Dương Thập Cửu, Tần Phàm Chân, Lục Giới tiến về trước Thanh Long Cốc phụ cận thực địa thăm dò địa hình, xong. Lại địa đồ chẳng qua là buộc vòng quanh bên kia một thứ đại khái địa hình hình dạng mặt đất, phải triệt để làm rõ ràng Thanh Long Cốc khu vực địa hình, nhập ra tùy tục chế định phục kích sách lược. Đánh một hồi phục kích chiến, không phải vô cùng đơn giản đem địch nhân dẫn vào vòng vây đơn giản như vậy, Diệp Tiểu Xuyên đám người muốn đối phó chính là lục đại trong quân đoàn cuồng nhân quân đoàn, đây là thê đội thứ ba tiến vào nhân gian thiên giới đại quân. Trước đó đã tiến vào, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Dực cùng cự nhân. Một khi có cuồng nhân quân đoàn chiến sĩ bị nhốt tại Thanh Long Cốc, Lục Dực quân đoàn cùng cự nhân quân đoàn sẽ rất nhanh tiếp viện tới đây, như thế nào ngăn cản địch nhân viện binh, cái này được chế định kỹ càng kế hoạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cuồng nhân quân đoàn ít nhất cũng có mấy chục vạn chi chúng, Thanh Long Cốc có thể vây khốn 2-3 vạn địch nhân cũng đã là cực hạn, như thế nào chặt đứt bọn họ liên hệ, đây cũng là trọng yếu nhất. Nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên nhiệt tình 10 phần mang người rời đi, Dương Diệp Song nói. Linh Nhi, chúng ta là không phải quá không hiền hậu. Dương Linh Nhi nhìn nàng một cách, nói. Trợ giúp Thương Vân Môn đối phó Thiên Diện Môn cùng Càn Thi nhất mạch, chúng ta đã là trái với sư phụ mệnh lệnh, sư phụ nghiêm lệnh, chúng ta tại Nam Cương chỉ phụ trách điều tra thiên giới đại quân hướng đi, không muốn cùng thiên giới đại quân chính diện tiếp xúc, cho dù ta muốn giúp bề bổn cũng là hữu tâm vô lực. Diệp Tiểu Xuyên bọn hắn muốn quá ngây thơ rồi, thiên giới đại quân sức chiến đấu ít nhất là nhân gian gấp 10 lần, ngọc giản tàng động trong ghi chép những cái. Kia chiến dịch ngươi cũng nhìn, chiến tổn hại ví dụ như quả đạt tới 10-1 đối nhân gian mà nói cũng đã là không nhỏ thắng lợi, dưới bình thường tình huống, song phương giao chiến, 16 cái nhân gian chiến sĩ tánh mạng mới có thể đổi được một cái thiên giới chiến sĩ tánh mạng, nhân gian chỉ có dựa vào ưng trùy nhai, ngọc môn quan, ma thiên lĩnh chờ hiểm yếu cửa ải hiểm yếu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cự ải, mới có thể ngăn trở hoặc kéo dài thiên giới đại quân bước chân. Nam Cương lúc này đây tại Diệp Tiểu Xuyên giày vỏ phía dưới, nhất định sẽ tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Đối với Diệp Tiểu Xuyên cùng Nam Cương thổ dân điên cùng hành động, không tốt giả có thật nhiều, Giang Thanh Nhàn cho rằng đây là đi chịu chết, này đây trứng chọi đá. Ma giáo bên kia đã có đa tài đa nghệ đệ tử biên ra tiết mục ngắn, cười nhạo Thương Vân Môn, già Diệp tự tiên sư đảo cùng với Nam Cương những cái. Kia thổ dân dã nhân không biết tự lượng sức mình, giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.